Đế Tôn, chương 1463, làm hại hỗn độn giới, 1, gocchuyenaudio.com, Giang Nam ở chỗ này luyện bảo, luyện chế mấy chục ngày, hai người liền đứng ở nơi đó nhìn mấy chục ngày, không có lên tiếng, vẫn không nhúc nhích. Rốt cục Giang Nam đem hỗn độn thiên long bát âm chuông luyện thành, toàn thân bảo chuông tím sắc, thần chuông chính là một đầu hỗn độn thiên long quay quanh mà thành, trên thiên long long lân hiện ra từng đạo hỗn độn ký hiệu tích chứa hồng mông đại đạo. Mà trong cơ thể chuông ẩn chứa hắn đối thiên đạo giải thích, đem thiên đạo bảo chung dung nhập vào trong đó, bên trong chuông có nhật nguyệt tinh thần, tinh hà trụ quang, là hắn đem tinh quang thần đế tinh hà trụ quang tâm kinh dung nhập vào bên trong miệng thần chuông này. Miệng thần chuông này chính là thiên thần chi bảo, uy năng so sánh với thần thông đơn thuần, thậm chí so sánh với hỗn độn thiên long đại thần thông cũng cường đại hơn mấy lần. Đang, Giang Nam bấm tay gảy nhẹ, bát âm chung nhẹ nhàng chấn động, thanh âm du dương truyền đến, đem thiếu soái cùng ma soái còn yên lặng ở trong lúc Giang Nam luyện bảo kia thức tỉnh. Hai vị, các ngươi quan sát lâu như vậy, nguyện ý bái nhập thánh tông ta không? Giang Nam tay bày hỗn độn thiên long bát âm chung, cười nói. Thiếu soái cùng ma soái bị thủ đoạn của Giang Nam thuyết phục, hơn nữa hôm nay chuyện tình bọn họ gia nhập đô thiên tẩy địa đã truyền khắp chư thiên, trăm miệng cũng không thể bào chữa. Hai người liếc mắt nhìn nhau, khom người hạ bái nói. Bồ Triệu Yến Công Tiễn, bái kiến giáo tôn. Thiếu soái Bồ Triệu cùng ma soái Yến Công Tiễn gia nhập Huyền Thiên Thánh Tông, làm Giang Nam rất là vui mừng. Hai vị thần ma trẻ tuổi này đều là hạng tài hoa hơn người, không kém hơn Tịch Trọng cùng Nhạc Ấu Nương, tiền đồ quảng đại, tất nhiên có thể cho Thánh Tông tỏa sáng vô cùng. Thánh Tông đệ tử không thể vẻn vẹn chỉ cực hạn với huyền minh nguyên giới, đồng dạng cũng phải hấp thu nhân vật thiên tài chư thiên vạn giới, mới có thể làm Thánh Tông không ngừng lớn mạnh. Thánh Tông cường giả càng nhiều, ta có thể vận dụng lực lượng càng mạnh, ở trong hạo kiếp sinh tồn tỷ lệ cũng lại càng lớn. Lần này Giang Nam trở lại Thánh Tông cũng không có lập tức rời đi, mà là yên lặng tâm thần, luyện chế bảo vật có thể trấn giáo, hỗn độn thiên long bát âm chung chính là một trong số đó. Hắn mới luyện chế khẩu hỗn độn thiên long bát âm chung này uy năng rất mạnh, thậm chí là gấp hắn tự mình thi triển hỗn độn thiên long đại thần thông uy năng 5-3 lần. Giang Nam tự mình thi triển hỗn độn thiên long đại thần thông, uy lực thẳng truy thần chủ, mà uy năng của hỗn độn thiên long bát âm chung là tranh đua thần chủ chi bảo, mấu chốt nhất chính là cấp bậc khẩu thần chung này vẻn vẹn là thiên thần chi bảo, thiên thần liền có thể hoàn toàn thúc giục giá trị muốn siêu việt thần chủ chi bảo đếm không hết. Nếu không có như thế, cũng không có thể hấp dẫn thiếu soái ma soái tuổi trẻ tuấn kiệt bực này, làm bọn họ cam tâm tình nguyện bái nhập thánh tông. Sau đó, Giang Nam lại luyện chế huyền hoàng thái cực đồ, trong đồ có bỉ ngạn kim kiều, vô luận lực phòng ngự hay là lực công kích cũng cực kỳ kinh người, Giang Nam là luyện hóa thái âm thái dương lưỡng khỏa đại tinh làm mắt trận, địa thủy phong hỏa đứng ở hai bên cầu. Tuy uy năng thái cực đồ này rằng không bằng hỗn độn thiên long bát âm chung, nhưng thắng ở phòng ngự, hơn nữa lấy chín cấm đến để thăng uy lực thái cực đồ, thần cấm càng nhiều, uy lực càng mạnh, hiệu quả sẽ không kém cỏi so. gocchuyenaudio.com Với bát âm chung, hắn lại luyện chế đại ngũ hành diệt tuyệt kiếm, 5 thanh thần kiếm, có thể tạo thành đại ngũ hành diệt tuyệt đại trận, mỗi một thanh thần kiếm một mình tế lên, uy lực cũng kinh thiên động địa. Trừ lần đó ra, còn có tứ tượng thông thiên trụ, 4 căn thần trụ, có thể xây dựng tứ tượng thông thiên đại trận, mà thần trụ đơn thuần có thể lớn có thể nhỏ, cũng là uy năng vô lượng. Còn có thiên địa giao trưng trận đồ, diễn biến thiên địa sơ khai, cảnh tượng lúc huyền hoàng phân mà chưa phân, ích mà chưa ích, chất chứa bản sơ đại đạo. Còn có 14 kiện dị bảo, đao thương búa rìu, các loại thần binh, trong đó 6 kiện dị bảo là một bộ nhỏ, xưng là lục hợp thần binh, 8 kiện dị bảo là một bộ nhỏ, gọi bát hoang thần binh, lục hợp thần binh cùng bát hoang thần binh hợp cùng một chỗ, đó là một bộ lớn, lục hợp bát hoang binh trận. Hắn còn luyện chế hoàng đồ, tuy là đồ, lại không phải là trận pháp, mà là pháp bảo lực công kích bá đạo vô cùng, pháp bảo này xuất thân từ Tử Viên Ma Đế hoàng đồ Táng Thiên Uyên Ma Kinh, trong đồ chính là Tôn Tôn Ma Đế, thần đế kính tượng, nhiều thần đế thần thông xây dựng mà thành, một khi tế lên hoàng đồ, liền có thể hóa thành nhiều thần đế ma đế giết ra, rất là lợi hại. Giang Nam lại luyện chế một ngụm Sâm La Ấn tuy có tên ấn, nhưng bản thể lại như là pháp tướng của Sâm La Ma Đế, một thân vạn cánh tay nâng lên vạn ngục, một khi tế lên, như Sâm La Ma Đế đích thân tới. Còn có một tinh hà trụ quang ấn, bảo ấn này có tam trọng công hiệu, thứ nhất là dẫn động ngân hà lực bàng bạc mênh mông cuồn cuộn, thứ hai là có thể phân giải, hóa thành ngân hà, đem đối thủ vây ở trong đó, lấy ngân hà trụ quang không ngừng luyện hóa, mà công hiệu thứ ba là làm cho người ta không tưởng được, lúc bảo ấn này tế lên có thể hóa thành một đạo tinh quang, chờ chủ nhân trốn chạy. Phi hành pháp bảo của những người khác không phải châu thì là thuyền, hoặc là giống như mây trôi, mà dùng bảo ấn phi hành lại chưa từng thấy, mà Giang Nam lại cố tình luyện ra tinh hà trụ quang ấn quái thai bực này, làm cho người ta mở rộng ánh mắt. Bây giờ còn khuyết thiếu 9 đại thiên đạo chí bảo, luyện thành 9 đại thiên đạo chí bảo phòng chế phẩm, thánh tông ta trấn giáo chi bảo liền có thể không sai biệt lắm luyện thành. Giang Nam có chút vui mừng nhìn mấy pháp bảo này, hướng Thi Hiên Vi cười nói. Sau này thánh tông đệ tử ta xuất môn du lịch liền có thể mang theo một hai kiện trong mấy pháp bảo này, chỉ cần không gặp nơi hung hiểm như thiên mục, những nơi hung hiểm khác cũng có thể miễn cưỡng ứng phó. Thi Hiên Vi cười nói. Hơn nữa theo tu vi cảnh giới của phu quân đề thăng, phẩm giai mấy pháp bảo này cũng có thể không ngừng đề thăng, mỗi một kiện pháp bảo cũng có thể tăng lên tới thần quân cấp bậc. Mấy pháp bảo này xưng là trấn giáo chí bảo, thánh tông ta thực không đủ. Ước chừng 29 kiện pháp bảo, tiêu phí hắn gần 2 năm thời gian mới xem như hoàn toàn luyện thành. Không chỉ có như thế, hắn ở trong 2 năm thời gian này còn làm rất nhiều sự tình. Hắn cùng với Thi Hiên Vi cùng nhau đề thăng uy năng luyện thiên đại trận, đem 108.000 mặt tinh kỳ hết thảy tăng lên tới thiên thần chi bảo, hơn nữa lĩnh ngộ ra luyện thiên đại trận thứ tư, thứ năm, thứ sáu cùng thứ bảy đế cấp công pháp, luyện chế 7 can chu kỳ. Cách chương.